Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, hảo hữu người tốt. Mặc dù đạp vào rồi Linh Hà Sơn địa giới, mà chân chính tiên môn còn tại ở ngoài ngàn dặm, huyền ngàn dặm không tính xa, thi triển ngự phong thuật, dù cho ngày đi đêm nghỉ, cũng bất quá 3 năm ngày lộ trình. Mà cái này bầy thiên thủy trấn tu sĩ, tu vi của mình khác biệt, cước lực cũng khác biệt, càng huống chi nhiều vì vũ sĩ 3 tầng cảnh giới, đuổi lên đường tới chậm hơn rất nhiều, lại thêm dãy núi tung hoành, đường xá khó lường, thượng quan Nghĩa e sợ cho ngoài ý muốn nổi lên, dứt khoát phân phó đám người từ bỏ ngự phong thuật, mà đổi làm kết bạn đi bộ. Để trước sau chiếu cố mà đuôi chiếu ứng, kết quả là 15 người xếp thành một đường, kéo ra rồi mấy chục trượng, tại thâm sơn rừng rậm bên trong chậm rãi đi xuyên, mà thượng quan Nghĩa thân là chuyến này trưởng bối nhân vật. Cũng không đi ở phía trước, ngược lại là để thượng quan Kiếm cùng Điền Kỳ dẫn đường. Bản thân hắn thì bồi tiếp một vị nào đó tiên sinh rơi vào cuối cùng. Bất chi bất giác, mặt trời lên cao đỉnh đầu, Vô Cửu nhấc chân đạp lấy thật dày lá rụng, lại bước qua rồi một đoạn cản đường cành khô, gặp được một mảnh đống đá vụn, thuận thế tìm rồi khối tảng đá ngồi xuống, mang theo mệt mỏi thần sắc khoát tay áo. Các vị tự tiện, ta mệt mỏi. Hắn giống như mệt mỏi thật sự, phất tay quạt mát gió. Miệng mở rộng ngụm lớn thở dốc, cũng dương mắt nhìn hướng bốn phía. Đây là một mảnh rừng cây rậm rạp sơn cốc, khắp nơi có thể thấy được ôm hết phẩm chất của mộc cùng liên lụy không ngừng dây leo. Đi xuyên trong đó, tựa như là không thấy ánh mặt trời, mà sặc sỡ ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua tán cây khe hở vẩy xuống điểm điểm sáng tỏ. Lại cho người ta mấy phần hướng về cùng mấy phần mong đợi. Thượng quan Nghĩa ngừng lại rồi, cất giọng nói, ở đây nghỉ ngơi một lát. Tại phía trước dẫn đường thượng quan Kiếm bị bước ngừng bước, tựa hồ không tình nguyện, nhấc chân đá bay một đống sao sao lá rụng, này mới oán hận ngồi tại một đoạn đổ rạp trên cành cây mọc lên khó chịu. Điền Kỳ có chút quan tâm, cùng đi trái phải mà một tấc cũng không rời, còn sót lại đám người ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm. Riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi, thượng quan đạo hữu, sao phải khổ vậy chứ? Vô Cửu oán trách một tiếng, hướng về phía thượng quan Nghĩa lại nói, các vị đi đường quan trọng, không cần vì ta chậm trễ hành trình. Thượng quan Nghĩa thẳng tìm rồi một khối tảng đá tọa hạ. Ôn hòa nói rằng, vô huynh thương thế tại người, ta nên bồi hộ trái phải. Hắn một thân áo bào xám không dính hạt bụi, 3 túm râu đen sạch sẽ có thứ tự, gầy gò khuôn mặt mang theo nụ cười, nói gần nói xa lộ ra chân thành. Vô Cửu lại là không lĩnh tình, tự diễu nói, khó được thượng quan đạo hữu có ý tốt, tại hạ kinh sợ, nếu không khách khí, gọi ta Vô Cửu liền có thể. Mục Dương chạy rồi tới đây, cầm trong tay một miếng thịt khô. Không, Vô lão đệ, ta một mực coi ngươi là nhà mình huynh đệ. Hắn cũng muốn theo lấy xưng hô huynh dài, lại có chút thẹn thùng, mà mới há miệng ra, vẫn là nói ra bất an trong lòng. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân ngồi tại không xa nơi, giơ trong tay túi nước nịnh nọt ra hiệu. Mấy cái thiên thủy trấn tu sĩ cũng tại liên tiếp gật đầu. Mượn cơ hội chào hỏi, Vô Cửu tiếp nhận thịt khô, tự nhiên mà vậy nói, đa tạ Mục Dương đại ca hậu ái. Hắn nhìn hướng đám người, từng cái đáp lại mỉm cười. Mục Dương yên lòng, mở cái miệng rộng ha ha vui lên, quay người đi đến Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân bên người bịch tọa hạ. Vui mừng nói, Vô lão đệ thật là tính tình trong người. Vô Cửu ấm mắt rơi vào xa xa 4 đạo bóng người trên thân. Trong đó Điền Kỳ chính tại hết nhìn đông tới nhìn tây mà lén lén lút lút. Thượng quan Nghĩa thì là ở một bên vẻ mặt tường tận xem xét. âm thầm lắc lắc đầu. Trước mắt tuổi trẻ nam tử, tướng mạo thanh tú, cử chỉ nho nhã, ngôn từ khiêm tốn, cùng địa cung cái kia điên cuồng chi đồ tưởng như hai người. Hắn có lẽ là có cảm giác mà, than thở, vô cứu, có lẽ ta thượng quan gia thật trách lầm ngươi. Vô cứu thưởng thức thịt khô, theo âm thanh đáp lời, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hắn nói là lời nói thật, hắn không có dã tâm, không có khát vọng, gặp sao yên vậy, thiện chí giúp người, được chăng hay chớ, rất như là một vị hào hào tiên sinh, thậm chí mơ màng phân tán, cũng giấu lấy một bụng mộng xuân, mà một khi có người trêu chọc hắn, hắn liền trở thành cái kia vô pháp vô thiên tay ăn chơi. Huyết tính bừa bãi giết chóc tướng quân. Một cái xinh đẹp nữ hài tử nhảy cẫng mà đến, giòn âm thanh nói, thúc phụ, mà lại dùng chút nước sạch. Nàng cầm một cái túi nước đưa cho thượng quan nghĩa, nhu thuận ngồi ở một bên, nhịn không được vụng trộm thoáng nhìn, lập tức lại sợ hãi trốn tránh. Đó là thượng quan xảo nhi, 14-15 tuổi, như hoa niên kỷ, thuần chân mà không rảnh. Cũng đã có lấy vũ sĩ 3 tầng tu vi, có thể xưng tiên đạo bên trong vạn dặm chọn một mỹ ngọc lương tài. Mà một vị nào đó tiên sinh tại số tuổi này, còn cả ngày tại học đường bên trong đánh nhau đâu. Thượng quan nghĩa uống nước sạch, thương tiếc nói, xảo nhi, lên linh sơn về sau, muốn cần cù khổ tu, chớ có phụ tốt đẹp tuổi tác. Xảo nhi liên tục gật đầu. Ừ một tiếng, đưa tay níu lấy sao, cắn môi, có chút ước mơ nói, chỉ mong 3-5 năm sau, tu tới vũ sĩ 9 tầng viên mãn, 10 năm về sau trúc cơ, liền có thể trở về thiên thủy trấn. Thượng quan nghĩa lắc đầu cười nói, tu luyện chú ý nước chảy thành sông, muốn thì không thông. Xảo nhi lại là ánh mắt trộm liếc, nhẹ giọng nói, hắn mới bao nhiêu lớn a, liền đã là 9 tầng tu vi. Thượng quan nghĩa này mới minh bạch hắn chất nữ dụng ý, an ủi nói, vô cữu đạo hiếu căn cốt tuyệt hảo, chính là thế gian hiếm có kỳ tài, không so được. Xảo nhi vẫn còn có chút không chịu phục, xảo nhi không thể so với hắn kém. Vô cữu không có nghĩ tới còn có người cùng chính mình ganh đua so sánh, đắc ý sắc khi, nhưng lại âm thầm chột dạ, hướng về phía thượng quan xảo nhi nhe răng vui lên. Nữ tử kia e ngại biến mất dần, cảm thấy thú vị, miệng mồm một vểnh lên, lập tức lại cúi đầu cười trộm. Thượng quan nghĩa nhìn thấy người nào đó đùa chơi tay của cô gái đoạn có chút thành thạo, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói rằng, vô cứu, xảo nhi tuổi nhỏ, vô cứu đối với 14-15 tuổi nữ hài tử có lấy trời sinh tha thứ. Bởi vì hắn đã từng có cái muội tử, hắn phát giác thượng quan nghĩa nói bên trong có nói, lông mày hơi nhíu lại, có lòng bác bỏ, lại cảm giác vô vị, vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, thanh nữ bái nhập thượng quan tiền bối môn hạ, vốn nên may mắn mới là... Vì sao nàng vẻ mặt ai tuyệt mà lại cực kỳ sợ hãi? Xác thực làm cho lòng người sinh không hiểu đâu. Thượng quan nghĩa chần chờ rồi chốc lát, lên tiếng đáp lời, nghĩ không ra ngươi quan sát tỉ mỉ, không vì bên ngoài ngoài mê hoặc, mà chuyện qua về sau, cũng là không cần giấu giếm. Thanh nữ vì đoạt xá thân thể, lại thần hồn lạc lối mà khó mà tự mình. Nếu là tiến về Linh Sơn tiết lộ thân phận, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Gia tổ sớm đã phát giác, liền muốn lấy cứu nàng một mạng, lại bởi vì ngươi nguyên cớ, mà có chỗ biến hóa. Cách đó không xa Mục Dương bàn tay lớn vỗ một cái. Ai nha, trách không được thanh nữ muội tử không giống thường nhân. Thượng quan nghĩa nói, chân chính thanh nữ, sớm đã không tại nhân thế. Vô cữu giật mình sở ngộ, lúc trước nhìn thấy thanh nữ thời điểm, liền cảm giác lấy nữ tử kia âm khí quá đáng, cho là nàng là quỷ tu. Bây giờ nhìn đến, chân chính thanh nữ sớm đã tại sinh con thời điểm liền đã chết vong, bị ngoại hồn đoạt xá, lại bởi vì tu vi không đủ mà khó mà dung hợp. Lại không biết đoạt xá chi hồn là ai, tính được trên một cọc kỳ văn. Thượng quan Nghĩa đem túi nước trả lại bên người thượng quan Sảo Nhi, ra vẻ tùy ý nói: "Vô cứu, vô đạo hữu, ngươi cũng không phải là trúc cơ cao thủ, lại giấu kiếm nhập thể, thần dị phi thường, không biết có thể hay không như vậy chia sẻ một hai, cũng tốt có chỗ tham khảo." Vô cứu ánh mắt lóe lên, đứng dậy, sư thừa truyền lại: "Không vì người ngoài nói quá thay." Thượng quan Nghĩa không chịu coi như thôi, tiếp tục hỏi: ngươi thật chẳng lẽ là Linh Hà Sơn môn chủ chi đồ? Vô cứu gật lấy đầu, đường đường chính chính, ừ, rồi một tiếng, thượng quan Nghĩa nhịn không được, dứt khoát một lời điểm phá: Linh Hà Sơn diệu kỳ môn chủ sớm đã tung tích không rõ, lại không biết ngươi theo sư sao là? Vô cứu hay đập rồi xuống đầu. Xấu hổ cười nói, ta luôn cảm thấy địa phương nào xảy ra sai sót, nhưng lại hồi tưởng không lên, nguyên lai nói nhiều tất nói hớ. Ha ha, hắn đứng dậy, nhấc chân đi về phía trước, các vị an tâm nghỉ ngơi, bản nhân đi đầu một bước. Hắn bị người nắm chặt rồi sơ hở, lại cũng không nhận lầm, da mặt rất dày bộ dáng, lại muốn tự mình rời đi. Thượng quan Nghĩa cũng là mỉm cười lắc đầu, thuyết phục nói, mặc kệ ngươi sư thừa người nào, luận bàn một chút đạo pháp, liệu cũng không sao. Mà hắn lời còn chưa dứt, trước người không có rồi bóng người, lập tức ngạc nhiên, thủ hạ lưu tình, một đạo người áo trắng bóng nhanh như gió mát, đi như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Điền Kỳ Chính đang bồi bạn thượng quan Kiếm, hai huynh đệ thì thầm nói nhỏ, ai ngờ họa trời giáng, hắn căn bản không kịp né tránh, lập tức nhấn té ở đất, đúng là bị người bóp lấy rồi cái cổ mà không thể động đậy. Cả kinh hắn kêu thảm thiết, cứu mạng, thượng quan Kiếm đồng dạng là giật nảy mình, vội vàng lách mình né tránh, dừng tay, cùng lúc đó, xa gần đám người đều đã khởi hành đuổi đi theo. Chỉ gặp vô cứu níu lấy Điền Kỳ lỗ tai một cái kéo rồi dâng lên, mặc cho đối phương mổ heo vậy rú thảm, căn bản không buông tay, ngược lại hướng về phía vây lại đám người nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, ta cùng Điền đạo hữu thân cận, không dùng thượng quan Kiếm ngăn cản cùng thượng quan Nghĩa cầu tình. Hắn níu lấy người đi về phía trước, cũng cúi thấp đầu sát lỗ tai nói rằng, tiểu mập mạp, có bản sự ngươi lại trốn một cái. Điền Kỳ chu lên vô dụng, đã là hoang mang lo sợ, lỗ tai gần như xé rách, càng thêm đau đớn khó nhịn, đừng nói thi triển thổ hành thuật đào mệnh, quả thực là sinh tử không khỏi mình. Hắn tuyệt vọng phía dưới, kêu khóc nói, tha mạng a. Vô cứu một mực níu lấy lỗ tay nhanh chân mà đi. Mập lùn Điền Kỳ bị hắn kéo tới liền nhảy mà nhảy, thất tha thất thểu, liền như một cái viên thịt tại bụi cỏ trung thượng dưới nhấp nhô. Hắn đối với tiếng la khóc thờ ơ, cười nói, tiểu mập mạp nha, lại nói một chút thổ hành thuật bí quyết, cùng quỷ tu đoạt xá bí quyết, ta liền tha cho ngươi một mạng thì thế nào đâu. Thượng quan Kiếm có lòng ngăn cản, nhưng lại lòng mang e ngại, gấp đến độ quay người cầu cứu, tộc thúc, mau mau cứu xuống Điền huynh đệ. Vô đạo hữu, ngươi đã đáp ứng tổ bá. Ha ha, tiện nhân có thiên thu, ta chính là kia thế thiên hành đạo. Thượng quan Nghĩa theo lấy đám người đi tới gần, mới nghĩ lên tiếng cầu tình, kia một cao một thấp, một gầy một béo hai đạo bóng người đã thuận lấy trong rừng hướng về phía trước đi. Hắn ngạc nhiên nửa ngày, bỗng nhiên cảm giác kia cái người trẻ tuổi căn bản không thể theo lẽ thường độ chi. Ngươi nếu là khi hắn ngốc, nhất định ăn thiệt thòi mắc lừa. Ngươi nếu là khi hắn tính tình hay thay đổi mà hỉ nộ vô thường. hắn lập tức bày ra một cái vô hại bộ dáng. Ngươi muốn cùng hỏi thăm tu vi của hắn lai lịch, hắn cho ngươi giả bộ hồ đồ, mà trong nháy mắt, hắn lại thân mật hô tiểu mập mạp, lấy luận bàn đạo pháp tên, tận nó tra tấn tàn phá chi năng chuyện. Ai, kia đến tột cùng là cái người thế nào a? Tộc thúc, thượng quan nghĩa lấy lại tinh thần, khoát tay áo, hắn cùng tổ bá sớm có ước định, hẳn là sẽ không tùy tiện đả thương người tính mệnh, mà người giao hữu vô ý, rất là không nên a. Hắn duyệt vô số người, sớm đã nhìn ra Điền Kỳ phẩm hạnh không tốt, chí ít cùng cái kia cái đồng dạng đỉnh lấy người xấu thanh danh vô cữu tương đối. Muốn càng thêm không chịu nổi, hắn đã mặc dù vì trưởng bối, không khỏi thuận miệng khuyên nói rồi một câu. Thượng quan kiếm được tin Điền Kỳ tính mệnh không lo, yên lòng, lập tức lại ủy khuất nói. Ta cùng Điền huynh đệ, đã tương giao mấy năm, hắn xưa nay không từng phụ ta, quả thật người tốt một cái. Thượng quan nghĩa lắc lắc đầu, nói trọng tâm dài nói, bạn tốt, chưa hẳn chính là người tốt. Hắn không nói thêm lời, cất giọng phân phó nói, lên đường, đám người khởi hành đi đường. Thượng quan Sảo Nhi đã dẫn đầu chạy ra ngoài, trong miệng còn ra tiếng cười, hì hì, tiểu mập mạp, có bản sự ngươi lại trốn một cái, thú vị, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?